Chương 2: Nguy hiểm trong rừng. Trốn chạy trong rừng sâu. Đêm đầu tiên trôi qua bình yên và tĩnh lặng. Không biết có phải vì mệt quá độ hay không mà cả bọn đều ngủ rất sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba bị tiếng hót lanh lảnh của một con chim không biết tên đánh thức. Khi gã thò đầu ra khỏi lều, bà Tàng đã không còn ở trên đài quan sát nữa. Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình, bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống đất, bà Tàng đã buộc dây an toàn rồi. Giờ đây cả dây an toàn cũng không thấy đâu. Nếu không phải bà Tàng tự động trèo xuống đi đâu đấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh ta đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Trắc Mộc Cường Ba đá vào Trương Lập và Nhạc Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gọi: "Dậy nhanh lên, không thấy bà Tàng đâu nữa rồi." Trương Lập xoa xoa đầu vai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói: "Người ta đang ngủ ngon mà phá đám." Nghi người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy. Còn Nhạc Dương thì nhập nhèm mở mắt, kế đó giật nảy mình lên như bị rắn độc cắn phải, trợn mắt lên hô vang: "Gì đấy, không phải bà Tàng đâu hả? Anh ta có bị con gì ăn mất rồi không?" Trường Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh. Ba người thả dây xuống mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng ngay sau đó phát hiện ra bà Tàng đang đứng bên dưới căn lều cây. Trên người thì không có một vết xước, nhưng mà hai tay thì đang bưng một nồi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm rồi. Trường Lập ngáp một cái rõ to rồi nói: "Ôi chà, Cường Ba thiếu gia anh cũng thật là sáng sớm đã làm ầm ĩ lên rồi. Cả cái cậu Nhạc Dương này nữa, vừa nghe bảo người ta không thấy đâu nữa thì đã nghĩ đến bị con gì ăn mất. Khu rừng này mà đáng sợ đến thế thì các bộ tộc sống ở đây đã bị ăn chết toi hết từ đời nào rồi còn gì." Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Sao anh lại tự ý xuống một mình như thế?" Bà Tàng đáp: "Tôi thấy các cậu ngủ say quá nên cũng chẳng có gọi." Trắc Mộc Cường Ba nhìn nồi nước trên tay của bà Tàng rồi không nói gì thêm. Để tranh thủ lên đường trước khi bị kẻ địch phát hiện, ăn sáng xong bốn người liền mau chóng thu dọn hành trang trở lại chỗ giấu thuyền. Thế nhưng lúc bỏ các vật ngụy trang đi, cả ba đều ngẩn người ra. Ký hiệu đúng là ở đây, ngụy trang cũng do chính tay họ làm, không hề có dấu vết nào chứng tỏ đã bị dịch chuyển. Thế nhưng không thấy thuyền đâu nữa. Chuyện hoang đường thế này còn tác động đến họ mạnh hơn cả trực tiếp gặp phải kẻ thù nữa. Chuyện này thật kỳ dị quá sức, kỳ dị đến độ khiến người ta hoàn toàn không thể lý giải nổi. Nếu nói đã bị kẻ thù phát hiện và mang thuyền đi nơi khác, vậy thì những dấu hiệu đặc thù kia khẳng định đã bị chúng phá hoại. Chẳng hạn như những sợi dây trong suốt nhỏ như sợi tóc buộc trên các cành lá ngụy trang, hoặc hình dạng của những chiếc lá đã bị phùng keo dính thể rắn trên mặt đất. Những thứ này một khi đã bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể nào khôi phục lại được. Nhưng sự thật lại chứng minh mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo, không chút tổn thất. Nhưng thuyền thì đã không cánh mà bay. Cơ hồ như chưa bao giờ có một chiếc thuyền ở đó vậy. Cả bọn còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẫn là Nhạc Dương tâm tư cẩn mật có phát hiện trước. Ở vị trí vốn là của chiếc thuyền kia vẫn còn vương vãi một ít mạt gỗ nhỏ mịn như cát. Nhạc Dương nhúm một nhúm mạt gỗ lên, lấy đầu ngón tay quệt quệt, cảm giác thử xem mạt gỗ to nhỏ thế nào, rồi lẩm bẩm nói: Còn nhỏ hơn hạt cát nữa. Nếu tôi đoán không sai, thuyền của chúng ta đã bị thứ gì đó, coi như là món điểm tâm, đã rơi hết cả rồi. Nhưng làm gì có cái chuyện đó được cơ chứ? Nghe Nhạc Dương nói vậy, những người còn lại mới sực tỉnh. Trường Lập nói: Ồ, mối. Bốn người đều biết loài mối là cao thủ chuyên ăn gỗ. Tuy các động vật gặm nhấm như chuột đất cũng có thói quen gặm gỗ, nhưng mạt gỗ chúng để lại tuyệt đối không thể nhỏ mịn như thấy lúc này. Nhạc Dương nói: Nhưng mà thông thường thì thuyền nào chẳng được ngâm qua một hóa chất ngừa mối mọt đục rỗng. Hơn nữa, cả một chiếc thuyền to như thế, chỉ một hai tổ mối thì căn bản không thể ăn sạch sẽ như thế này được. Nếu đúng là lũ mối đã ăn sạch cả cái thuyền trong một đêm, vậy thì đêm qua ở đây ít nhất đã tập trung tất cả mối ở mấy cây số vuông quanh ở đây lại. Trong rừng này gỗ mục nhiều vô kể, cái thuyền của chúng ta thì chẳng có gì đặc biệt hết cả, mà sao lại xảy ra cái chuyện như thế này được chứ? Nghĩ đến cảnh cả con thuyền đều là lỗ mối nhung nhúc, Nhạc Dương không khỏi rỡn hết cả tóc gáy. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm một lúc rồi nói: Hoặc là còn có sinh vật nào đấy mà chúng ta chưa biết tới. Thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng không còn nữa, chúng ta đành nghĩ cách khác vậy. Cố gắng tần tốc tiến lên, tuyệt đối là không có để cho bị quân du kích đuổi kịp. Không có thuyền, bốn người chỉ biết nhìn dòng sông mà thở dài. Trương Lập nói: Làm bè gỗ được không? Nhạc Dương lắc đầu: Điều kiện không có cho phép. Thứ nhất, bây giờ là phải chặt cây nè, như vậy thì sẽ bị kẻ địch đuổi phía sau phát hiện ra dấu vết. Thứ hai, bọn chúng đi xuôi dòng nước, thời gian không có đợi người, chỉ sợ chúng ta chưa làm xong bè thì đã bị bọn chúng đuổi kịp mất rồi. Mất đi chiếc thuyền, tốc độ của họ rõ ràng giảm đi rất nhiều. Trước tiên, cái ba lô leo núi nặng 30 cân trên lưng là khảo nghiệm lớn nhất. Huống hồ để tránh bị quân du kích phát hiện, họ không thể không rời xa dòng sông, đi trong rừng sâu một bước cũng khó nhấc chân lên. Sâu trong rừng và ven bờ sông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Âm u, ẩm thấp, nóng bức, bốn bề mù mịt hơi nước và bầu không khí khiến người ta thấy bất an. Dọc đường toàn những bụi gai hoặc những thân cây khổng lồ đổ ngang xuống chặn đường. Trên những chỗ cành cây rẽ nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những ánh mắt không thân thiện. Các loài động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoàng, hoài nghi, tham lam dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung 120% tinh thần, chú ý ứng phó với đủ mọi thứ, sự việc bất ngờ. Đi chưa được một tiếng đồng hồ đã có người chịu không nổi. Nhạc Dương trẹo chân đổ nghiêng người sang bên trái, Trương Lập đi sau đưa tay ra đỡ, kết quả là cả hai người cùng ngã nhào xuống. Nếu chỉ phải vác trên lưng vật nặng 30 cân đi đường, đối với họ vốn chẳng có chuyện gì khó khăn. Thế nhưng dưới chân họ không phải là đường, bùn đất bên dưới nhão nhoét, những loài cỏ hoang không biết tên đều ướt đẫm sương, vừa ướt vừa trơn. Các lùm cây chung quanh đầy gai độc, chỉ hơi bất cẩn một chút là bị thương ngay.

là bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất Nam Mỹ che tai bịt mắt. Cũng may ba Tang đã kịp nhắc nhở. Có điều mọi người còn chưa nhìn thấy thực vật bao giờ. Lúc ấy mạng tìm kiếm lại không thấy tấm ảnh chụp nào. Không ngờ ba Tang vừa nhìn đã nhận ra ngay được. Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương đều quay sang nhìn ba Tang với ánh mắt kinh ngạc. Trương Lập vỗ vỗ ngực nói: Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đại ca ba Tang, cũng may là anh nhắc nhở tôi. Làm sao vừa mới nhìn là anh đã nhận được ra nó thế? Trước ánh mắt dò hỏi của Trương Lập, ba Tang vẫn lạnh lùng giải thích: Tôi gặp rồi. Ở nơi đó, tôi có hai đồng đội bị cái thứ này hại chết đó. Mọi người vừa hiểu ra thì một tia nghi hoặc thoáng hiện ra trong đầu óc của Trắc Mộc, Cường Ba. Nơi mà ba Tang nói đến mọi người đều biết cả, nhưng chỗ ấy cực cao, đúng ra phải là trời băng đất tuyết mịt mù mới đúng. Tại sao loài thực vật ăn thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở giữa cao nguyên này được? Trắc Mộc, Cường Ba không kịp nghĩ thêm, chỉ nói nhanh: Xem ra nghỉ ngơi như vậy tạm đủ rồi, tiếp tục lên đường thôi. Trong lòng gã bất giác có chút bất an. Kỳ quái thật, tại sao lại có cảm giác như là bị ai nhìn trộm vậy nhỉ? Gã dõi mắt nhìn ra xa, ngoại trừ lùm cây che kín mặt trời ra thì chẳng có một cái gì khác nữa. Sau khi bọn Trắc Mộc, Cường Ba rời đi không lâu, một bóng xám ung dung bước tới trước bông hoa ăn thịt người kia, vươn tay không chút do dự hái đóa hoa nhỏ đang tỏa mùi hương đặc dị ấy xuống. Bị chạm phải, hoa mặt trời lập tức phát động phản công. Những chiếc lá tỏa ra như tia nắng của nó bỗng nhiên khép lại, tựa như một cái bẫy chuột kẹp lấy kẻ hái hoa. Đáng tiếc là cánh tay đã rụt ra ngay lúc hoa mặt trời khép cánh lại. Kế đó, vô số nhện đen ẩn náu dưới tán lá hoa mặt trời ùa ra với tốc độ kinh khủng. Dấu hiệu đặc biệt trên lưng lũ nhện đen làm người ta thoạt nhìn đã nhận ngay ra: nhện quả phụ đen nổi tiếng trên thế giới. Bóng xám kia chẳng hề sợ hãi, hai tay như làm trò ảo thuật, chiếc túi chất dẻo to tướng loáng một cái đã trùm hết cả đóa hoa lẫn vô số nhện đen vào trong. Rồi chỉ nghe y nói như đang dạy dỗ đứa trẻ không chịu nghe lời: Đêm qua tao mở tiệc, sao chúng bay không đến tham gia hả? Đừng có mà giảo biện nha, tao điểm danh đàng hoàng, rõ là không thấy chúng mày mà. 10 phút sau, lại có thêm một nhóm người nữa đến nơi này. Khi thấy đóa hoa mặt trời khép lại, Gozan cười gằn nói: Hình như là chúng nó đụng phải cái thứ không nên đụng rồi. Khẳng định là có tên trúng độc. Đuổi hết tốc lực cho tao. Kẻ truy bắt phát hiện được dấu vết kẻ thù và người đi trước lủi thủi mở đường. Tốc độ đôi bên cách nhau quả thật quá xa. Ba Tang phạt đi một bụi cây bên cạnh, châu mày nói: Có cái gì không ổn lắm thì phải. Cảm giác của Ba Tang không sai. Từ khi vào rừng, khoảng cách tầm 20 bước, chung quanh họ đều có một tiếng chim, tiếng thú. Nhưng ngoài 20 bước lại là cả một vùng hoa thơm ngào ngạt, chim hót líu lo. Giờ đây phía sau họ im lặng như tờ, yên tĩnh đến nỗi làm người ta phải giật mình. rõ ràng là có một cái thứ gì đó khác buộc chúng phải câm lặng, đang đuổi tới. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Có người đuổi tới rồi, nhưng không phải là cái cảm giác khi nãy. Lẽ nào còn có người khác ở ngay phía sau chúng ta nữa? Liệu là ai được nhỉ? Hiệu quả của đợt huấn luyện đặc biệt lập tức thể hiện. Vừa phát hiện ra tình hình không ổn, bốn người lập tức quay đầu đi ngược lại, bước đi nhịp nhàng đến kinh người. Nhạc Dương nói, làm sao bây giờ? Chúng ta có khai chiến với chúng không? Trương Lập giơ khẩu súng trong tay lên. Đương nhiên, chúng ta cũng là bị ép phải tự vệ mà thôi. Lẽ nào lại đứng yên chờ chúng đến mắng chết? Không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả tưởng mãi, lần đầu tiên dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích Colombia. Nhạc Dương lo lắng nói, vậy không ổn lắm đâu. Lần trước đã chết hết mấy người rồi, nếu tiếp tục như thế này, thù hận sợ là sẽ càng lúc càng sâu. Liệu có thành vấn đề quốc tế không nhỉ? Ngu xuẩn. Bà Tàng xốc cổ áo Nhạc Dương lên, gằn giọng nói, bây giờ không phải là lúc cậu từ bi đâu. Là người ta muốn lấy mạng chúng ta đấy. Lẽ nào chúng còn chịu nghe cậu giải thích nữa chắc? Mà cậu cũng có phải không biết là cái đám du kích này là như thế nào đâu. Nói hay ho thì họ gọi là du kích, thực tế chẳng qua là băng đảng xã hội được quản lý theo lối quân sự, buôn lậu ma túy, đối kháng với chính phủ, có cái gì mà chúng không dám làm đâu. Còn chuyện chết người, mỗi ngày trong cái khu rừng này có ít nhất là mấy người chết chắc, thế mà có ai hỏi tới đâu. Cậu lo làm cái quái gì? Bà Tàng buông tay, kéo xoẹt chốt súng cho đạn lên nòng, lại nói tiếp, nếu cậu còn giữ cái thái độ này đi đương đầu với bọn chúng liều mạng kia, thì không chỉ có một mình cậu chết thôi, mà còn làm hại chết cả mọi người nữa. Dứt lời, anh ta trừng mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, tỏ vẻ bất mãn với hành vi thả hổ về rừng của gã hôm nay. Nhạc Dương thoáng đỏ mặt vì thẹn, Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Bà Tàng nói không sai, đối với những kẻ như vậy không thể mềm lòng được. Chúng ta có thể không tàn sát bọn chúng, nhưng cũng không thể giảng đạo lý với chúng. Đám người ấy chỉ tin vào thực lực. Nếu chúng dừng truy kích chúng ta, trừ khi là làm cho chúng nhận thấy được rằng chúng không có đủ thực lực làm việc đó. Đi thôi, chuẩn bị phục kích. Lúc này họ đã cách chỗ cây bụi bị phạt chừng 100 bước chân. Bốn người chia nhau tản ra nấp vào chỗ kín đáo. Trương Lập và Ba Tang lần lượt trèo lên hai cây to hai bên. Nhạc Dương nấp trong bụi cây, còn Trắc Mộc Cường Ba thì ẩn mình phía sau một gốc cây lớn. Một lát sau, tiếng bước chân của 5-6 người vang tới. Không nghe thấy tiếng chó sủa, bốn người thì yên tâm hơn rất nhiều. 5 tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công. 5 tên kia đi thêm một đoạn nữa, bỗng phát hiện ra phía trước không còn đường đi nữa. Một tên cất tiếng hỏi, phía trước hết đường rồi, thế bọn chúng đâu? Tiếng súng lập tức vang lên. Khẩu Steyr của Ba Tàng vừa nổ đã có tên ngã xuống, viên đạn bắn vỡ xương sọ kẻ xấu số. Nào tương lẫn máu bắn tung tóe. Khóe miệng Ba Tàng nở một nụ cười hiếm thấy, phảng phất như trở lại với những tháng ngày đẫm máu thuở xưa. Bốn tên còn lại tuy có hơi kinh hoàng, nhưng với bọn buôn ma túy đã hoạt động nhiều năm trong rừng sâu,

Khẩu stay trong tay anh ta đang bắn từng viên, ta phải chuyển thành bắn cả tràn dài. Một loạt đạn quét qua bên phải, trúng phải quả lựu đạn dắt ngang hông một tên địch. Một tiếng nổ ầm vang lên, mảnh đạn suýt chút nữa thì văng cả vào chính người của Ba Tang. Kẻ địch dường như cũng đã ý thức được Ba Tang mới là chủ lực của đám người này. Anh ta vừa ló đầu ra thì đã bị mấy loạt đạn ép rụt trở vào. Kế đó là một quả lựu đạn Mỹ rơi chuẩn xác vào đúng ngay chặt ba anh ta đang nấp. Tiếng súng quen thuộc, tiếng lựu đạn nổ kia cũng quen thuộc. Tầm mắt của Ba Tang bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Khi anh ta đang cố sức nhìn rõ tình hình chung quanh thì lại chỉ thấy những gương mặt hết sức thân thuộc. Bandaba, Jidaba, Mada, phải rồi. Mọi người tay cầm súng, vừa rút lui vừa nổ súng phản kích. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là đang ở đâu? Thứ gì đang theo đuổi họ? Anh ta nhìn thấy những đồng đội quen thuộc, họ cũng đang ở trong rừng sâu. Gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ kinh hoàng. Cây ở đó cao hơn, to hơn, dày đặc hơn. Thực vật hoàn toàn là những loại họ chưa bao giờ trông thấy. Chúng còn đáng sợ hơn, hình dáng quái dị, phảng phất như đang cử động. Dường như họ lạc vào một khu rừng toàn cây ăn thịt người vậy. Khoảnh khắc trước khi quả lựu đạn phát nổ, Ba Tang lại lần nữa chìm đắm vào ảo giác. Trước mắt anh ta, tất cả đều quá quen thuộc. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của quá khứ. Khi Ba Tang lắc mạnh đầu tỉnh táo lại thì quả lựu đạn đã ở gần trong gang tấc. Nói là Ba Tang nhảy xuống, nhưng xem ra anh ta bị nổ văng xuống thì đúng hơn. Chỉ thấy Ba Tang lăn vào trong bụi cây, loáng một cái đã biến mất. Tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây, hướng về phía lùm cỏ, họng súng đã ngắm chuẩn vào Ba Tang từ trên cao nhảy xuống, trắc một cường ba ở bên trái hắn, rút dao săn ra. Con dao bay vút đi, tên kia trúng dao vào cổ tay, cả loạt đạn đều sượt qua người Ba Tang. Ba Tang đã lấy lại được bình tĩnh, họng súng liền xả về phía lưỡi lửa phẫn nộ vào tên bắn kia như nở hoa khắp người, cho đến khi băng đạn hết nhẵn, Ba Tang mới dừng lại. Ba Tang lúc này quần áo đã bị cào rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt trông như hung thần ác sát. Trắc Mộc Cường Ba thấy anh ta say máu như vậy cũng không khỏi ghê người, vội vàng nói: được rồi, bây giờ kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết rồi, trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau rút thôi. Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem luốc lùm cồm đứng lên khỏi bụi rậm, Ba Tang lấy làm tức giận, bực tức quát: tay chân luống cuống, chẳng ra bộ dạng mà đặc chủng, chẳng phải giống cái quái gì. Từ lúc nổ súng đến khi trận chiến kết thúc, cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút đồng hồ. Ngoại trừ Trắc Mộc Cường Ba khắc chế được một tên địch, Trương Lập, Nhạc Dương đều tỏ ra thất thố so với biểu hiện lúc huấn luyện thì còn kém rất xa. Trắc Mộc Cường Ba đi tới trước mặt Ba Tang nói: thôi, tuy tất cả trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng họ cũng như tôi, trước nay chưa từng nổ súng giết người bao giờ. Chuyện này cũng không có trách họ được. Ba Tang giận dữ trừng mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, định nói một cái gì đó, bỗng nhiên đẩy mạnh gã sang một bên. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, sau đó nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy đầu vai của Ba Tang tóe máu, rồi anh ta ngã ngửa ra. Con dao săn lúc đó lao vút ra khỏi tay, húp một tiếng, kẻ vừa nổ súng trúng dao ngay cổ họng, máu bắn vọt ra như suối, phát ra một tiếng ầm ọc. Chỉ thấy máu vẫn nổi bong bóng khí, nhưng nạn nhân thì đã không còn thở nữa, chẳng mấy chốc co rúm người lại ngã xuống đất chết nốt. Thì ra là tên bị Trắc Mộc Cường Ba đánh cho ngất xỉu lúc nãy. Trắc Mộc Cường Ba đã dùng không đủ sức. Hồi sau hắn tỉnh lại,

nên hắn chia thủ hạ thành hai nhóm, đi cách nhau 500 mét, phát hiện kẻ địch một cái là hô ứng nhau. Phía trước vừa vang lên tiếng súng, nhóm của hắn liền chậm chạp lặng lẽ áp sát. Kẻ địch ẩn nấp rất tốt, nhất thời không thể nắm bắt được toàn bộ động hướng của đối phương, nên bọn họ nằm im ỉm và quan sát. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ kẻ địch lại phản ứng thần tốc đến thế, vừa đụng độ để giải quyết xong 5 tên rồi. Xem ra 4 người này không phải là hạng tầm thường. Hướng về phía bọn Trắc Mộc Cường Ba bỏ chạy, Gonzan một tay cầm súng, một tay nâng băng đạn, thân hình mập lùn của hắn trong ánh lửa trên dũng mãnh mà hung ác. Gần 100 viên đạn đã sạch trơn, cũng không biết rốt cuộc hắn bắn được trúng mấy người. Gonzan bắn cho đã đời xong, ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh đuổi tiếp. 2 tên thủ hạ bên cạnh vừa chạy được vài bước, Gonzan chợt nghe một tiếng cắt, như có một thứ gì đó vừa tuột ra. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể mập mạp lăn sang một bên như trái banh. Kế đó chỉ nghe ầm một tiếng, lúc Gonzan đứng dậy đã có thêm 2 tên thủ hạ nữa ngã xuống. Một tên đứng gần đó vẫn còn chưa hết hoàng hồn, hỏi: Đại ca, còn đuổi nữa không? Sắc mặt của Gonzan dần chuyển sang màu xanh. Đám thủ hạ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo đến độ áp chế người khác đang tỏa ra từ trên người đại ca của chúng. Cuối cùng Gonzan lạnh lùng nói: Phong tỏa đường sông, gọi trực thăng đi. Nói đoạn liền dẫn lũ tàn binh rút lui. Bụi gai chằng chịt, cây lớn cản đường, mãnh thú ẩn mình, những thứ này đều không thể cản bước những kẻ đang chạy trốn. Không thể nghĩ ngợi quá nhiều nữa, nếu muốn sống sót trong cánh rừng nhiệt đới này, vậy thì phải tranh đoạt thời gian với bọn người đang truy đuổi phía sau kia. Tiếng súng đầu tiên vang lên hẳn là đã thu hút các nhóm vũ trang ở khu vực quanh đây lại. Nếu muốn thoát khỏi cánh rừng này thì buộc phải thoát ra trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, hình thành vòng vây khép kín. Quần áo bị móc rách, chân tay bị chà nến sưng rộp lên, ba lô sau lưng nặng như núi đá. Những thứ này đem so sánh với sinh mệnh cao quý thì có đáng là gì đâu chứ. 4 người dường như đã chọn phải con đường cỏ cao, cây rừng là dày đặc, xem ra là khó đi nhất. Nhưng đây chính là kết quả của một sự lựa chọn kỹ càng. Mặc dù đi theo hướng đông là sẽ đến được đích, nhưng đó là con đường dài nhất, thì buộc phải đi theo hướng vắt ngang mà thôi. Bọn truy đuổi phía sau không biết còn có bao nhiêu người nữa, nhưng chỉ nghe tiếng súng sau lưng vang lên liên miên không dứt là biết hỏa lực của kẻ địch cực mạnh rồi. 4 kẻ đào tẩu đáng thương thê thảm nhất là đến giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như từ lúc bước chân vào khu rừng này, họ đã bị sắp đặt sẵn một số mệnh bị truy đuổi rồi vậy. Tuy trong lòng đều lấy làm bực tức bất bình, miệng thì không ngừng nguyền rủa chửi mắng. Có người còn khập khà khập khiễng, nhưng tất cả đều chạy như bay. Dần dần phía sau không còn tiếng động gì nữa, tiếng súng dường như cũng dừng lại. Nhưng 4 người đều không có ý định dừng chân. Cả bọn đều hiểu rõ vùng này là thiên hạ của kẻ địch, chung quanh còn không biết còn có những bao nhiêu kẻ khác. Kẻ địch mà không có động tĩnh không có nghĩa là bọn chúng đã ngưng truy kích, nhất định có hành động gì đó khác quy mô lớn hơn còn đang đợi chờ 4 người ở phía trước. Cây rừng phía trước mỗi lúc một thưa thớt, bờ sông đã ở ngay trước mắt. Tiếng nước róc rách như vẫy gọi họ tới con đường sáng. Trong lòng 4 người khấp khởi một tia hy vọng. Thế nhưng đúng lúc họ dừng lại, ép mình sau gốc cây quan sát tình hình, bỗng nhiên thấy 2 chiếc cano đi ngược chiều nhau trên mặt sông phía trước. Còn một dải ven rừng hình như còn vô số bóng người đang di động, và dường như còn có cả tiếng chó sủa. Rõ ràng là họ đã chậm mất một bước rồi. Kẻ địch đã hoàn thành được vòng vây, chẳng những phong tỏa đường sông mà còn phái người bắt đầu lục soát trong rừng.

cả hai bên đều chỉ trích đối phương khai hỏa trước, nhưng cuối cùng cũng không sao làm rõ được là tại sao cả bọn lại lao vào bắn nhau túi bụi như thế. Bọn chúng làm sao biết được? Nếu nói về chiến tranh du kích trong rừng, Trung Quốc mới chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích hiện đại. Bên kia sông, một kẻ đang nấu mình trong rừng sâu buông chiếc ống nhòm điện tử xuống, gương mặt gầy đét hiện lên nét cười khinh khỉnh. Vậy mà cũng thoát đi được, xem ra vẫn còn may lắm. Hê, hey, mày là ai? Đứng yên đó, giơ tay lên. Xoa giơ cao cả hai tay theo yêu cầu của đối phương, đồng thời cũng dùng tiếng địa phương nói: nè, đừng có nổ súng, tao là bạn của Gonzan. Y chậm chậm quay người lại. Một nhóm du kích chừng 10 tên đang đứng trước mặt. Tên dẫn đầu nói: hắn bảo cái gì hả? Ta có nghe lầm không hả? Hắn bảo hắn là bạn của thằng mập. Hey, đừng có cử động, đừng có đung đưa qua lại mà. Một tên du kích giơ súng lên ngắm vào Xoa, bảo y đứng yên, chẳng qua là để ngắm chuẩn hơn một chút. Tiếng súng nổ vang, chỉ thấy cái bóng xám phía trước lóa lên, không ngờ lại không bắn trúng. Xoa đã bổ nhào vào rừng sâu trước khi viên đạn bắn tới một giây. Sau lưng súng nổ liên hồi, mặc dù Xoa tránh được hết cả loạt đạn, nhưng cuộc đụng độ bất ngờ này cũng làm y lăn lộn khốn đốn một phen, mặt mũi dính bê bết bụng đất. Xoa bừng bừng tức giận: cái lũ chuột vô tri, chúng mày không ngờ là dám nổ súng vào ông của chúng mày hả? Để ông cho chúng mày nếm thử mùi luyện tâm đạn cỡ nhỏ. Xoa can tao xin thề, nhất định phải khiến cho chúng mày chết khổ chết sở. Không biết thứ gì trong bụi cây ném ra, mấy tên du kích tưởng là lựu đạn, liền thụp người sát mặt đất. Vật kia nổ giữa không trung, nhưng không có mảnh đạn bắn tung tóe, mà là vô số dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tưới hoa. Một thứ mùi kỳ dị lan tỏa khắp trong không khí. Đám du kích lần lượt đứng lên, chạy tới chỗ của Xoa nấp thì đã không thấy người đâu. Lúc này chúng mới chú ý tới cái dịch thể kia. Nhìn những màu xanh lốm đốm trên người đồng đội, cả bọn nhốn nháo hỏi nhau: cái thứ gì đây? Mùi gì thế này? Cái thứ này sao mà đắng quá? Hê, lại còn ngon ngọt nữa. Là cái quái gì thế? Cái con mắt của tao. Cái thứ đó nó rơi vào mắt của tao rồi. Tao không thấy gì nữa. Có phải độc không? Mau mau mau giúp tao rửa mặt đi. Bọn quân du kích quanh năm sống trong rừng hiểu rõ thế nào là độc hơn là người bình thường rất nhiều. Bọn chúng kinh hồn hoảng vía, vội vàng chạy đi kiếm huyết thanh. Xoa đứng nghiêng người dựa vào gốc cây, vẫn chưa hết cơn giận, lẩm bẩm thầm nhủ: đây vốn không phải là thứ dành cho chúng mày, nhưng mà tự chúng mày chuốc vào đấy nhé. Chạy hả? Chỉ cần chúng mày còn ở châu Mỹ thì đừng có hòng mà thoát chết. Xoa lại lấy ra một lọ thủy tinh, lầm bầm như niệm chú: hoàng hậu của ta, đi triệu tập thủ hạ của mày đi, mang bọn người vô tri ngu xuẩn kia xuống địa ngục cho chúng biết thế nào gọi là luyện tâm. Nắp bình mở ra, một con ong vàng to tướng dài có đến 5 cm cự quậy chèn ra khỏi miệng bình nhỏ hẹp, phảng phất như bị thứ gì đó kích động. Nó hưng phấn đảo lên trên không trung mấy vòng rồi đập cánh bay vút đi. Nếu đám du kích kia mà biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ đến hồn vía lên mây mất. Con ong vàng ấy có một cái tên mà người ta chỉ cần nghe thôi đã thấy tán đỡm kinh hồn rồi: ong sát nhân châu Mỹ. Tiếng phành phạch từ xa vang lại, nhưng không phải con ong vàng kia bay đi rồi trở lại, mà là một thứ to hơn con vàng mấy lần, đang từ phía tây bay tới phía đông. Xoa nhìn ba chiếc trực thăng phía xa, chau mày nói: Đến nhanh quá, xem ra cứ nên rời khỏi mảnh đất thị phi này trước thì hơn. Ký ức tái hiện. Lạc dưới nước một đoạn, bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba tìm một nơi tương đối ẩn mặt để lên bờ, thoát khỏi vòng vây, đi vào một cánh rừng khác. Tuy có hơi lệch so với tuyến đường trong kế hoạch ban đầu, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Còn chưa đứng vững chắc, đã nghe tiếng cánh quạt phành phạch trên cao, ba chiếc trực thăng chao lượn như ba con chuồn chuồn đen kịt, hai bên nách không ngừng rải một thứ bột trắng xuống khu rừng. Dù không biết là gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là thứ tử tế. Chỉ thấy vô số chim chóc láo nháo bay lên chạy trốn. Nhưng vừa chạm phải màn sương bột ấy, liền bị chết cóng trong khoảnh khắc. Thân thể cứng đờ, rơi bịch trở xuống. Trương Lập vẫn chưa hết sợ nói: Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không có ra khỏi cánh rừng đó được rồi. Nhạc Dương thắc mắc: Chẳng qua là đối phó với bốn người chúng ta thôi, dùng đến cả trực thăng như vậy, chẳng phải là lấy đại pháo mà bắn mũi hay sao? Hơn nữa lại còn rải thuốc sát trùng như vậy, lá cây trong rừng rậm sẽ che chắn hết, đâu có thể để rơi xuống đến chỗ chúng ta được. Lời còn chưa dứt thì Trương Lập đã đờ người, hít tay anh chàng: Cậu xem kìa, lá cây rụng hết cả rồi. Rừng cây vốn đang xanh tươi tốt, cành lá vừa chạm phải bụi phấn kia liền chuyển sang màu vàng, khô héo, rụng rời. Nhạc Dương kinh hãi thốt lên: Trời, bọn chúng dám dùng cả vũ khí sinh hóa cơ à? Đáng sợ quá. Bà Tàng lạnh lùng nói: Có thời gian ở đây mà sợ sợ ta, chỉ bằng chạy nhanh hơn một chút đi. Trắc Bộc Cường Ba không dừng bước chân nói: Đúng vậy, chỉ cần chúng không có phát hiện ra xác chúng ta trong cánh rừng đó, tất là sẽ biết chúng ta đã chạy thoát. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là một tuyến đường chính xác, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Những cái kẻ này thật là đáng sợ quá, cứ như là chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến nào vậy đó. Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì đó. Nhưng Nhạc Dương cứ gật gật đầu cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng Trương Lập đành rảo nhanh bước chân đuổi kịp Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng. Nè, chúng ta không có làm chuyện gì quá đáng, không thể nào cùng một lúc đắc tội với cả quân du kích lẫn bọn buôn ma túy được. Tôi vẫn kiên trì cái ý kiến cho rằng đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để nâng cao năng lực thực chiến của chúng ta. Nè, Cường Ba thiếu gia, trước khi xuất phát, không phải là anh vẫn luôn cảm thấy là chúng ta có đủ năng lực đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu rồi hay sao? Tôi nghĩ chính là vì cái nguyên nhân này chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy đấy. Trắc Mộc Cường Ba cúi xuống ngẫm nghĩ nói, rồi lắc đầu: Thế này cũng không chắc đâu, giáo quan mà làm như vậy thì không khỏi có hơi quá đáng rồi. Bất kể là như thế nào, nếu thoát hiểm được, nhất định tôi sẽ liên lạc với bà chàng ấy, nhất định sẽ phải hỏi cho ra ngọn ngành xem rút cuộc là cô ta dở cái trò gì. Bốn người lúc này người nào cũng đầy mình thương tích, lúc nãy chạy hết tốc lực trong rừng, có nhiều chỗ bị cào, bị móc rách da rách thịt, có loài cây còn chứa cả độc tố nhẹ, vết thương bắt đầu sưng vù đỏ tấy lên. Lúc nãy vì giữ mạng nên cả bọn đều quên cả đau thân thể, còn bây giờ đã thoát khỏi vòng vây, cơn đau như thiêu đốt bắt đầu trở nên rõ rệt. Trong bốn người có hai người bị trúng đạn, nhưng thậm chí họ còn chẳng có thời gian dừng lại để băng bó vết thương nữa. Nhìn cái tình cảnh trước mắt đều làm cho Trắc Mộc Cường Ba lo lắng hơn cả, không phải là một nhóm người của mình. Nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ ra sao rồi nhỉ? bọn họ có đụng độ với quân du kích không? Không, chắc là không có chuyện gì đâu. Trương Lập quay đầu nhìn cánh rừng họ vừa bị bao vây. Người đi trong ấy thì chậm, nhưng máy bay trực thăng thì chỉ 1-2 phút là có thể vượt qua một vòng. Anh quay sang hỏi Nhạc Dương: "Nè, cậu có ý kiến gì hay không?" Nhạc Dương nói: "Rải thuốc độc như bọn chúng thế này, sợ nhiều thứ, sợ nhiều lắm là chỉ cần có một tiếng đồng hồ là xong hết. Tới lúc đó không phát hiện ra thi thể chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tăng tốc độ để mà đuổi theo. Dù nói là chúng ta tiến về phía Bắc, có lẽ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng, song thế nào thì cũng là tiến sâu vào trong hang ổ của bọn quân du kích. Bọn chúng người đông thế mạnh, khó bảo đảm cho chúng ta không bị phát hiện được. Vì vậy tôi thấy cần nhất là phải chọn một con đường tẩu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực của chúng. Từ đây cắt ngang qua khu rừng này, thẳng tiến về phía trước, rồi vượt qua 2 hoặc 3 cánh rừng nữa, sau đó chuyển hướng đi phía đông, làm một cái bè gỗ đơn giản đi xuôi dòng nước. Đây là cách đào thoát nhanh nhất trong những lần tôi nghĩ ra đấy. Mọi người thấy thế nào?" 4 người vừa rảo bước tiến nhanh, vừa đưa mắt trao đổi, biểu thị đồng ý. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nhưng với tốc độ của chúng ta hiện nay, sợ rằng chưa có đi được xa thì đã bị chúng đuổi kịp rồi." Nhạc Dương nói: "Đúng vậy. Trong cái khu rừng đầy bụi gai này, nếu chỉ dựa vào sức người mà muốn đi cho nhanh thì không thể được. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta không có nên đi kiểu như thế này nữa." Thấy mọi người đều tròn mắt lên nhìn mình, ánh mắt anh ta sáng lóe lên: "Có thấy vượng người ở Thái Sơn bao giờ chưa?" Nói đoạn anh ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay có một bầy khỉ đuôi sóc dừng lại trên ngọn cây, dường như cũng biết mấy người bên dưới không thể làm gì hại mình, cho nên bọn chúng vẫn vô tư hỉ hả đùa giỡn. Chúng nhảy từ chặt ba này sang chặt ba khác. Những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ hơn không thể nhảy qua được, thì một con khỉ to sẽ móc tay, móc chân qua một vào một cành cây, đuôi quấn vào một cành khác, thân hình làm cầu, bọn khỉ con đi qua một cách dễ dàng. Ba người còn lại cũng hiểu ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn những thân cây khổng lồ nằm san sát, cành cây nối nhau to ngang người ôm, có cây còn một rễ nơi chạc ba buông xuống mặt sát mặt đất, nhiều cây khác thì bị các loại cây dây mây leo quấn tròn chung quanh. Trương Lập nhìn cánh tay băng bó của Bao Tang lẩm bẩm nói: "Như vậy được không? Nhưng mà cũng nên thử một phen coi sao." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Không có vấn đề gì đâu. Đến lúc chúng ta cần phải xem cái thành quả huấn luyện của chúng ta như thế nào rồi." Muốn lên cây, trước tiên phải bỏ lại một phần trang bị. Nếu không, đừng nói là đến vượt người Thái Sơn, ngay cả tặc rằng cũng chẳng thể leo 3-40 cân trên lưng mà nhảy nhót như bay trong rừng được. Nói làm là làm, 4 người ném hết tất cả các đồ đạc bằng sắt, từ sẻn sắt, nồi đất, nồi sắt, bình nước sắt, đinh tán dùng leo núi, vòng số 8, đinh chốt, tời kéo. Vì họ cảm thấy những trong rừng già thì những dường như không có đất dùng tới những thứ này. Sau đó cả lều bạc cỡ lớn không cần nữa. Thứ này tốt thì có tốt thật, nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng. Có rất nhiều thứ 4 người chuẩn bị vì coi chuyến đi này như một cuộc du lịch dã ngoại. Bây giờ ai nếu đều mệt nhoài lo giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Ngoài đồ hộp, 4 người chỉ giữ lại một phần thức ăn dinh dưỡng hạng nén, dạng nén, cho tới khi mỗi ba lô chỉ còn khoảng 10 cân, cả bọn mới trèo lên cây. Hồi trước khi băng qua rừng rập nguyên sinh, họ cũng từng làm chuyện tương tự như thế này. Thế nên tiến lên theo cách của loài khỉ như thế này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ thấy bóng 4 người trồi lên thụp xuống, hoàn toàn không kém cạnh gì với lũ vượn kia. Chỗ nào nhiều dây leo thì họ trực tiếp đu qua luôn, nhìn chuẩn phương hướng rồi bám từ sợi này đu qua sợi khác,

Bà Tàng vẫn rung lên bần bật. Kế đó anh ta đầm đìa mồ hôi, ngẩng đầu lên. Nhạc Dương và Trương Lập đều tròn mắt lên nhìn con người thép trước mặt đầy kính phục. Cái trò này chỉ có Sylvester Stallone trong phim mới dám chơi. Không ngờ đây lại đã thực tiễn diễn ra trước mắt họ. Lúc Trương Lập lấy bông băng băng bó cho Ba Tàng, anh ta lấy ra một ống tiêm cơ chuyên dùng khi giả ngoại hiệu TAT tự tiêm cho mình. Tuy hấp thụ chậm hơn một chút, nhưng so với tiêm vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì cả. Trương Lập không cẩn thận lại chạm phải vết thương của Ba Tàng. Anh ta nhổ mạch đống lá đã nhai nát trong miệng xuống sông. Nhìn đống lá cây còn lại trước mặt Ba Tàng, Trương Lập hỏi, đây là cái gì thế? Ba Tàng buộc miệng nói, coca, lá coca dùng để gây tê. Giờ đỡ nhiều rồi, hết đau rồi. Nhạc Dương nói, anh Ba Tàng giỏi thật. Mặc dù đã tra cứu dữ liệu, nhưng mà tôi không thể nhìn một cái là nhận ra ngay đây là lá coca được. Tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ. Phải đấy, Làm sao mà tôi vừa nhìn tôi lại vừa nhận ra được ngay lá coca nhỉ? Lúc này Ba Tàng mới trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nhìn thấy cây coca, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì, đã hái một nắm lớn rồi. Rồi khi Trương Lập hỏi, anh ta cũng buộc miệng trả lời luôn. Bây giờ vết thương đã được băng bó, anh ta mới cảm thấy thật khó hiểu. Làm sao tôi biết đây là lá coca nhỉ? Càng lúc bà ta chất vấn bản thân. Sông nước, cây cối, âm thanh của cây rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển như chong chóng trong đầu anh ta. Ba Tàng nắm chặt mớ tóc đầu đinh một phân của mình, không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chảy ra khỏi ký ức. Cuối cùng chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ đó cũng đang trôi trên một dòng sông thế này. Trên mỗi bè gỗ có 4-5 người. Người nào người nấy đều run rẩy sợ hãi nhìn trừng trừng vào rừng cây hai bên bờ. Thần hồn nát thần tính. Lalaji nằm giữa bè, toàn thân máu tuôn như suối. Đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua. Một người thân hình cao lớn đã nhét lá coca vào miệng anh ta. Người đó là ai? Bóng hình sao lại quen vậy? Sao anh ta không quay đầu lại? Người kia đang nói với Lalaji, nhanh đi, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi thì sẽ hết đau. Cặp môi không một chút máu của Lalaji khẽ mấp máy, gượng cười. Đùa cái gì đấy? Ở đây sao lại có lá coca được? Người kia gắt lên ra lệnh, nhai nát đi, nhanh lên. Lalaji làm theo lời người đó. Tiếng thét như đứt ruột xé gan của Lalaji phảng phất như đang ở ngay bên trên. Ba Tàng bất giác ngửa đầu về phía sau. Thứ đó đã rút ra rồi. Là cái gì vậy? Hình như là một thứ vũ khí. Không, là vũ khí chế từ xương động vật. Hay là nanh răng của động vật. Làm sao có thể được? Cái nanh răng dài tới tận 30cm. Động vật gì vậy? Có thứ động vật nào như vậy sao? Ba Tàng đang chuẩn bị nhìn cho kỹ hơn, vết thương lại đau nhói lên dữ dội, kéo anh ta từ hồi ức trở về hiện thực.

Phải rồi, họ từng đến những nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tây Tạng. Sao lại xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không có hiểu vấn đề này. Nhạc Dương, cách nhìn của cậu như thế nào? Nhạc Dương nói, chúng ta tạm thời không có để ý đến nước ta rốt cuộc có loại thực vật nào hay không. Bây giờ điểm quan trọng là đây là rừng rậm nhiệt đới. Chúng ta đang ở gần xích đạo nè. Còn Tây Tạng rõ là cao nguyên tuyết phủ. Thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở khí hậu lạnh lẽo, khoảng cách lớn lắm. Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, liệu có phải là cái anh Ba Tăng này lầm lẫn không nhỉ? Nếu đó không phải là trải nghiệm của họ ở cái nơi thần bí kia, mà là ở một nơi nào khác thì sao? Trác Mộc Cần Ba khẳng định chắc chắn. Không phải đâu. Mặc dù tôi nói chuyện với Ba Tăng rất ít, nhưng có một điểm rất rõ là ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả. Trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời khỏi nước N cả. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trên đầu của Trương Lập. Nè, liệu có phải là địa nhiệt không nhỉ? Tôi nhớ là ở Tây Tạng hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải. Chẳng phải là có cái gì gì đó mà Dương Bát Cảnh hay sao? Trác Mộc Cần Ba lắc đầu. Không đâu. Nè, đúng vậy. Địa nhiệt ở Tây Tạng thì có thể nói là phong phú nhất toàn quốc. Nhưng mà chỉ dựa vào địa nhiệt và thay đổi cả một môi trường địa lý của một khu vực thì không thể nào. Có điều, về khả năng thích ứng với thực vật đối với môi trường thì chúng ta không có kiến thức chuyên môn. Biết đâu, khả năng thích ứng của từng loại thực vật này rất là mạnh cũng nên. Nhạc Dương nói, cứ đoán thế này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều, dựa trên cái quan điểm tâm lý học của đám trinh sát chúng tôi thì tình cảnh của mấy người bọn anh Ba Tang và tình cảnh của chúng ta mấy ngày hôm nay trong rừng chắc là có chỗ nào đó đã tương tự với nhau. Chính là cái trải nghiệm tương đồng đó đã kích thích ký ức của anh ta. Nó đã trùng điệp lên cái hiện thực. Trong cái ký ức của anh ấy, sợ rằng nó không có đơn giản chỉ là một hai thứ thực vật thôi đâu. Tiềm thức của anh Ba Tăng rõ ràng là đang lẩn tránh một đoạn ký ức nào đó. Nhất định là anh ấy sợ phải nhớ lại những cái chuyện đó còn đáng sợ hơn gấp bội. Tôi e rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất là giống nhau đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, điểm này rất có khả năng. Ba Tang đã từng nói, nơi họ đến đó có cây cao chọc trời, cỏ xanh biên biếc, rừng sâu ngút tầm mắt. Nhưng anh ta không hề nói rừng ở đó như thế nào cả. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng tối, cây rừng cao lớn giống như những con quái thú thần bí đang nhe nanh múa vuốt rồi lẩm bẩm. Ở đây lại có thêm một vấn đề nữa. Theo như giáo quan nói, những gì mà anh Ba Tang trải qua có thể là từ trên độ cao 7.000m trên mực nước biển mà hạ thấp xuống dưới 5.000m trên mực nước biển. Thì phải biết là 5.000m trên mực nước biển gần như là phạm vi tuyết phủ rồi. Theo lẽ thông thường thì càng cao hơn so với mực nước biển, không khí càng loãng, mà nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh. Kết quả của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc, khỏe. Hơn nữa, dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn. Nói tóm lại, ở độ cao 5.000m trên mực nước biển muốn xuất hiện môi trường giống như trong rừng nhiệt đới này, điều này gần như là không thể. Tình huống như lúc nãy á, thì chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất, đó là trí nhớ của Ba Tang đã hỗn loạn, xuất hiện những ký ức nhầm lẫn. Thứ hai, chúng ta đã lý giải sai. Hình ảnh trong ký ức của anh ấy không có giống như những gì mà chúng ta vừa tưởng tượng. Trương Lập nói, không hiểu được. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta phải từ từ. Biết đâu sau này bà Tàng còn nhớ thêm được nhiều thêm nữa, rồi thế nào cũng sẽ rõ thôi. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Trong bóng tối, yên lặng được một lúc, Nhạc Dương lại thì thầm gọi: Còn ba thiếu gia, còn ba thiếu gia, anh ngủ chưa? Trắc Mộc Cường Ba đáp: Chưa. Sao cậu còn chưa đi ngủ đi? Nhạc Dương nhăn nhó nói: Tôi đau mông quá, không có ngủ được. Phải rồi, chẳng phải anh đi xin lỗi bà Tàng về chuyện sáng nay hay sao? Anh ấy nói gì thế? Trắc Mộc Cường Ba đáp: Anh ta bảo anh ta biết chúng ta mới lần đầu giết người, sau này giết người nhiều rồi sẽ quen thôi. Nhạc Dương nói: Tôi không có thích tính cách này của anh Ba Tang chút nào. Cứ như thể là chúng ta người nào cũng là ác quỷ giết người không gớm tay vậy. Nhưng mà hồi xem ra chúng ta đang bị cuốn vào chiến tranh thật rồi. Muốn giữ mạng sống, không giết người cũng không xong. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: Quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi Ba Tang? Nhạc Dương cười cười nói: Cái này có gì đâu mà quái. Lúc này hình như anh chàng đang muốn nhúc nhích người. Cái túi ngủ treo lơ lửng trên cây như cái kén đung đưa, có vẻ như chạm phải chỗ đau của Nhạc Dương. Anh ta khẽ oái lên một tiếng rồi nói tiếp: Một như vậy rồi mà không có đi ngủ, còn trèo cây tìm anh Ba Tang. Quá nữa là vì chuyện ban sáng rồi. Chuyện sáng này có thể nói chúng ta đều được anh ấy cứu cả. Hơn nữa anh Ba Tang còn vì Cường Ba thiếu gia mà trúng một viên đạn. Dọc đường tôi đã để ý tới anh, lúc nào cũng lo lắng nhìn anh ấy với ánh mắt áy náy. Tôi hiểu, nếu không phải xin lỗi thì cũng không đến nỗi lên trách mắng anh ấy, phải không? Trắc Bộc Cường Ba hiểu ra nói: Tôi bảo này Nhạc Dương, có phải cậu lúc nào cũng duy trì cái thiên bẩm quan sát của lính trinh sát hay không vậy? Ở lâu với cậu đó, chẳng phải là chúng tôi biết hết cả bí mật rồi hay sao? Nhạc Dương nói: Làm gì có, điều này không nên hỏi, xưa nay tôi không bao giờ hỏi cả. Thực ra tôi cũng muốn đi xin lỗi anh Ba Tang một tiếng, chỉ có điều anh ấy quả thật là quá lạnh lùng, mỗi lần lại gần tôi đều cảm thấy lạnh hết cả người. Trương Lập tiếp lời: Phải đấy, anh Ba Tang lại không thích nói chuyện, quen ở một mình, nói được với anh ấy 10 câu là đã khó lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Cậu cũng chưa có ngủ à? Trương Lập cười khổ nói: Cường Ba thiếu gia, mặc dù tôi xuất thân là đặc cảnh, nhưng mà tố chất tâm lý cũng không được tốt lắm đâu. Lần đầu tiên tham gia vào một cuộc chiến, bây giờ vẫn còn đang hưng phấn đây này, làm sao mà ngủ được chứ? Ai biết được đến đêm quân du kích và bọn buôn ma túy có đột nhiên xuất hiện hay không. Nhạc Dương lẩm bẩm nói: Quân du kích, buôn ma túy. Nè Cường Ba thiếu gia, anh có thể miêu tả một chút về cái người các anh đã đụng độ ở Tây Tạng không? Đặc trưng tướng mạo của cái người đã đuổi giết các anh ở Khả Khả Tê Lý ấy. Nếu hắn ta có thể cùng lúc điều động cả hai thế lực lớn là quân du kích và bọn buôn ma túy, vậy thì không khỏi hơi quá đáng sợ rồi đấy. Trương Lập tức khắc thêm mắm dặm muối lại, tả lại tướng mạo hình dáng của Mackin. Nhạc Dương gật gù nói: Từ những gì mà Trương Lập miêu tả, con người này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Có thể lái xe của đại sứ quán nè. Chắc vỏ bọc ở bên ngoài của hắn cũng phải là một nhân vật có chút máu mặt chi đây. Chắc là tra cứu tư liệu cũng không khó lắm. Trở về phải kiểm tra lại mới được.

và cả hạt giống ngũ cốc, củ cải nữa. Những người đi theo ngoài thị nữ, quan viên ra còn có hơn 3.000 thợ thủ công, văn sĩ, nhạc sư, nông dân. Còn theo các sách cổ như Tùng Tán Căn Bố Di Huấn đó, Mã Ni Bảo Huấn hoặc là Hiền Giả Hỷ Yến đó ghi lại thì còn nhiều hơn nữa. Trong Cựu Đường Thư có chép số quần áo, trang phục quý giá của Văn Thành Công Chúa đã lên đến 2 vạn thứ. Quy mô lớn như thế nào thì chắc các cậu có thể hình dung được. Ngoài ra, của hồi môn của Xích Tôn Công Chúa cũng phải ngang mức ấy, nhiều như sao trên trời, nhiều như cỏ xanh trên thảo nguyên. Nhạc Dương và Trương Lập tròn mắt. Như thế, đây mới là chuyện không thể tin nổi. Trong những chuyện mà họ đã nghe thấy ngày hôm nay vậy, Nhạc Dương lắp bắp, cũng hơi khoa trương quá phải không? Vậy mà công chúa lấy chồng à? Gần như là cả một phái đoàn giao lưu văn hóa mậu dịch vào Tây Tạng, còn gì? Trác Mộc Cần Ba nói, lịch sử có bao nhiêu phần chân thật, chúng ta không thể biết được, cũng không tiện phỏng đoán bừa bãi. Có học giả đã chỉ ra rằng, lúc đó nhà Đường vừa dẹp yên tứ di, thiên hạ cũng mới an định, lòng người chỉ nghĩ đến chuyện an ổn, bao hư phế còn chờ trùng hưng, còn đâu của cải nhiều như thế mà làm cố hồi môn chứ. Nhưng sau khi kiểm chứng theo nhiều hướng, cá nhân tôi cho rằng điểm này không phải là không có khả năng, bởi vì lần kết giao hòa hiếu lần đó có liên quan rất chặt với chiến tranh. Từ năm 638, Tùng Tán Căn Bố đã phái sứ giả Lộc Đông Tán đến cầu thân với nhà Đường, nhưng bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ chối. Tùng Tán Căn Bố nổi giận, liền dẫn 20 vạn binh trước lại để đánh bại Thổ Dục Hồn nằm giữa Tây Tạng và nhà Đường, đuổi người Thổ Dục Hồn tới vùng Duyên Hải, kế đó đánh một mạch tới Tùng Châu uy hiếp triều đình nhà Đường. Nếu không gả công chúa cho thì sẽ đánh thẳng vào Trường An. Đường Thái Tôn cũng khởi binh phản kích. Theo như các sách Tân Cự Đường Thư, sách Phủ Nguyên Quy ghi chép, lúc đó quân Đường đại triển thần uy, Tùng Tán Căn Bố bị khuất phục, phải cầu hòa, sau đó lại cầu thân lần nữa. Nhưng trong các thư tịch như là Hiền Giả Hỷ Yến, Tây Tạng Vương Thống Ký, Lạp Đạt Khắc Vương Thống Ký thì lại là song phương giằng co mất hơn một năm. Nhà Đường không thể không lấy hôn nhân hòa hiếu để mà thỏa hiệp. Công chúa Văn Thành đi lấy chồng theo chính sách hòa hiếu với các quốc gia lân bang, mà Thổ Phồn lại là thế lực nhất mặt phía Tây nhà Đường. Vì vậy cho nên của cải và thư tịch công chúa mang theo khẳng định là không chỉ nhiều như bình thường được. Sau này thì Tùng Tán Căn Bố đã xây dựng Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự cho hai vị công chúa, rồi lại xây cả Bố Lạc Đa Cung. Phải rồi, hai cậu đi Bố Đạt La Cung lần nào chưa? Nhạc Dương lắc đầu và Trương Lập gật gật đầu. Trác Mộc Cần Ba lại hỏi Trương Lập, nè, cảm giác thế nào? Trương Lập, rực rỡ huy hoàng, khí thế hào hùng. Nên hình dung thế nào nhỉ? Cũng có thể coi là một tiêu chí thiêng liêng của Tây Tạng đi, khiến người ta cảm thấy tịnh tâm, bình lặng. Nói tóm lại là những cái thứ bên trong đó có thể làm cho một người tính tình nóng nảy trở nên thành kính, phản phất như trong cõi u minh, xa xăm. Đúng là có thần lính nhìn chăm chú nhìn ta, bảo ban ta hãy phản tỉnh lại những chuyện mà mình làm trong đời là đúng hay là sai vậy. Trác Mộc Cường Ba nhìn Trương Lập, cảm khái vô vàn, mà lại không thể nói ra. Sau đó ra hiệu bảo đủ rồi, rồi nói tiếp, vậy thì các cậu có biết Bố Đạt La Cung trong lịch sử như thế nào không? Trương Lập ngẫm nghĩ một lúc rồi ngần ngừ nói, Bố Đạt La Cung trong lịch sử? Nhạc Dương hơi nôn nóng vội hỏi, Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi đã bảo rồi, đừng có nôn nóng mà lại. Nghe tôi nói hết thì hai cậu sẽ hiểu thôi. Trong sử sách ghi chép, Bố Đạt La Cung là nơi ở của Tùng Tán Căn Bố và Văn Thành Công Chúa sau khi thành hôn. Có 1000 gian điện, ngói bằng lưu ly, tường bằng ngọc, cung điện cao 9 tầng, xây dọc theo triền núi, tựa hồ như bước lên thiên cung. Sách Ngũ Bộ Di Giáo có ghi, Bố Đạt La Cung khi xây dựa vào núi, lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga, hùng vĩ, cao vút tận trời, khí thế ngút mây xanh. Tây Tạng Vương Thống Ký viết, Văn Thành Công Chúa đã triệu tập rất nhiều thợ xây và thợ thủ công làm tượng Phật. Tầng dưới dựa theo bố cục trước điện, sau đường, chung quanh Phật điện, mái cong vẫn lên, chỗ rẽ thiết kế theo kiểu đấu cúng. Phía trên có các vật may mắn như pháp luân, hưu nằm, cùng với hành lang điêu khắc hoa sen, chim bay điểm xuyết các cột đã khắc hình Phật, bảo bình, ma hạt ngư, kim xí điểu. Trong Tây Tạng Vương Thần có chép, Hồng Cung mới xây, cao 9 tầng, trong ngoài có 3 lớp thành, điện ngàn gian, tường dày 5 thước, bên trong đổ bạc lõm vào, tường ở bên trong giác vàng, khảm đủ các loại châu báu ngọc ngà. Hai cung điện của Tán Phổ và Giáp Sa nối liền với nhau bằng một cây cầu bạc. Trương Lập châu mày, không để ý lắm, nhưng mà hình như là có thì phải. Trác Mộc Cường Ba tiếp tục hỏi, vậy bên trong có gì nữa? Mặt tường bên dưới mái hiên được trang trí bằng đồng mạ vàng, hình tượng đều là bát bảo pháp khí của Phật giáo. Thân cột và đòn dông đầy những hình vẽ màu sắc rực rỡ và hoa văn chạm trổ. Bên trong hành lang đan chéo, cung điện nhiều không kể xiết. Trong gian quanh co rối rắm, người bước vào thì kể như là đi vào một thế giới thần bí vậy. Trong Hiền Giả Hỷ Yến có ghi, trong cung có rất nhiều châu báu, văn vật quý giá, gần vạn tấm thanh ca đủ loại, các tượng Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc thạch, bằng gỗ, bằng đất, phải lên đến một số vạn. Trong đó sàn nhà bằng vàng, tường bằng ngọc, hoàng kim châu báu thì khảm khắp nơi, phối hợp với bích họa đủ rực rỡ huy hoàng. Điện phủ ở hai bên đại điện thờ Phượng đứng thẳng bằng bằng rồng của Tùng Tán Căn Bố và Văn Thành Công Chúa, cao tới 3 trượng, nặng 9.000 cân. Ngoài ra còn có tượng Phật, tượng của Tùng Tán Căn Bố, tượng của Văn Thành Công Chúa và tượng của Xích Tôn Công Chúa, phải vài ngàn bức. Lại còn không ít những vật cực kỳ quý giá, chẳng hạn như mang trác kết bằng 10 vạn hạt ngọc trai, 1000 quyển kinh Phật trên giấy lam do đích thân Văn Thành Công Chúa dịch, đồ sứ tinh xảo nhiều vô số. Nhạc Dương hai mắt sáng rực lên, còn Trương Lập nhìn không kềm chế được, buộc miệng phản bác. Anh đùa cái trò gì vậy? Bích họa với thanh ca là các thứ rất nhiều, nhưng mà làm gì khoa trương như anh nói chứ. Cái gì mà tượng vàng rồng cao 3 trượng, 10 vạn hạt ngọc trai, sàn nhà cũng là bằng vàng đâu chứ. Trác Mộc Cường Ba nói, không phải là tôi nói, mà là sử sách nói. Tôi biết, nghe thế là có vẻ rất khó tin, nhưng các cậu cứ nhẫn nại nghe tôi nói hết đã nè. Sắp vào tới chủ đề chính rồi. Nè, đầu tiên, Bố Đạt La Cung mà chúng ta thấy ngày hôm nay hoàn toàn không phải là tòa Bố Đạt La Cung của 1.000 năm trước. Nó đã từng 2 lần bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh. Đây là lần trùng tu thứ 3 rồi. Tuy rằng quy mô tổng thể còn lớn hơn trước, nhưng kỳ trân dị phẩm ở bên trong thì còn xa mới bị kịp với lại Bố Đạt La Cung của 1.000 năm về trước. Mà Bố Đạt La Cung với 2 ngôi chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu được xây dựng chủ yếu là để cung phụng tượng Phật và của hồi môn của 2 vị công chúa mang theo. Khi ấy thì 3 cái cung điện lớn cũng không sao chứa hết được những trân phẩm hiếm thấy ấy, đặc biệt là phẩm vật của công chúa Văn Thành mang theo quá nhiều. Vậy là đành phải xây thêm 4 ngôi chùa miếu khác để cung phụng những trân phẩm này. Nghĩ lại thì chắc đó chính là nơi khởi nguồn của tứ phương miếu rồi. Có điều chúng ta chỉ tìm được một ít tư liệu về 4 ngôi miếu này trong cổ kinh Ninh Mã của nhà tôi, còn trong chính sử thì tuyệt nhiên không có tìm thấy. Duy cái gọi là chính sử Tây Tạng mà chúng ta có thể tìm đọc để tra cứu, toàn bộ đều được biên soạn sau thời diệt Pháp, cách thời điểm của Văn Thành công chúa vào đất Tạng mấy trăm năm. Tạng chính sử thống, Tạng sử mà chính thống trước khi diệt Phật thì đã hoàn toàn không thể tra cứu được nữa rồi. Còn như chúng tôi kiểm chứng trong giả sử thì phát hiện ra công chúa Văn Thành sau khi đến Tây Tạng đã dùng công nghệ đo vẽ tiên tiến thời đó vẽ ra bản đồ toàn bộ miền Tây Tạng, chỉ định địa hình đất Tạng như một con ma nữ muốn phổ thộn, muốn thổ phồn được bình yên, quanh năm sung túc thì phải xây chùa ở tim gan ma nữ, xây chùa ở tay chân ma nữ, xây chùa ở những khớp xương nối tay chân cơ thể ma nữ, xây chùa ở các khớp giữa cánh tay cẳng chân của ma nữ. Tổng cộng là 12 ngôi. Thêm vào các chùa miếu do Xích Tôn công chúa và các phi tần khác của Tùng Tán Can Bố xây dựng, tổng cộng có 108 ngôi. Nếu theo như cổ kinh Ninh Mã đó, thì 4 ngôi miếu ở chỗ chuyển ngoặc trong hình chữ vạn gọi là tứ phương miếu. Nè, các cậu hãy thử tìm Tây Tạng nữ ma đồ mà tra lại, rồi sẽ phát hiện ma nữ đó một tay giơ lên, một tay hạ xuống, quỳ hai chân thành tư thế bắn tên, không nghiêng, không lệch, vừa hay thành một chữ vạn của nhà Phật. Vậy thì tứ phương miếu chắc là 4 ngôi miếu xây ở các khoa lớp, ở các khớp giữa chân tay của ma nữ. Thực ra 12 ngôi miếu đó đã sớm biến mất trong lịch sử rồi. Cho dù hiện nay có còn tồn tại những chùa miếu cùng tên thì cũng đều là do người đời sau trùng tu lại mà thôi. Theo cha tôi suy đoán và những gì ghi chép trong cổ kinh Ninh Mã thì 4 ngôi miếu ở 4 phương lần lượt là Giáng Chân Cách Kiệt Tự ở phía Tây Bắc, Cách Tác La Khang Tự ở phía Tây Nam, Bố Khúc Tự ở phía Đông Bắc và Sắc Cát Lạp Khang Tự ở phía Đông Nam. Trương Lập đã nghe Đức Nhân Lão Gia nhắc đến 4 ngôi miếu này liền ngấm ngầm gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp lời: Bố Đạt La Cung, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Tứ Phương Miếu, những nơi này kể từ khi xây dựng đã trở thành trung tâm chính trị tôn giáo của cả miền đất Tây Tạng, vừa là hành cung của quyền lực tối cao, đồng thời cũng là thánh địa tôn giáo tối cao của Tây Tạng. Sau đó cho tới năm 841, Vương Triều Thổ Phồn trải qua thời kỳ phồn thịnh nhất của mình, khắp nơi đất nước Tây Tạng đều xây dựng vô số chùa miếu, kỳ trân dị phẩm cất giấu trong các chùa miếu. Khắp nơi nhiều không thể kể xiết, rực rỡ muôn màu. Trong đó, Bố Đạt La Cung, Đại Tiểu Chiêu, thậm chí còn có một độ

Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu chính là